Cô vợ câm quá bá đạo, chương 654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 654 Tô Khiết thật sự không muốn mặc đánh chết cũng không muốn mặc nhưng mà lúc này sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần lại lạnh lùng, trong đôi mắt lại dấy lên hơi thở nguy hiểm một lần nữa. Tô Khiết âm thầm hít một hơi, nghĩ đến việc cô cũng đã ngủ với anh nhiều lần như vậy rồi, cần phải ngượng ngùng cái gì nữa. Không phải chỉ là mặc một bộ đồ ngủ hay sao, cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng của Tô Khiết lại nhịn không được mà phiền muộn, lúc cô đi vào phòng tắm mở cái áo ngủ kia ra, mắt thiếu chút nữa rơi xuống, bộ đồ ngủ này còn quá đáng hơn so với bộ của lúc sáng. Mẹ kiếp, đây là quần áo đó hả? Nhà sản xuất này thiếu tiền tới bao nhiêu? Sao không thể dùng nhiều vải hơn được nữa? Lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ ngủ này thì cô liền muốn đổi ý, muốn cô mặc một bộ quần áo rách dưới như vậy để cho Nguyễn Hạo Thần nhìn. Buổi tối ngày hôm nay con sói đó không giày vò cô đến chết, vậy thì không phải là Nguyễn Hạo Thần nữa. Sau khi Tô Khiết tắm xong, cô vẫn mặc cái áo ngủ kia vào, nhưng mà cô lại mặc áo ngủ của khách sạn ở bên ngoài. Loại đồ ngủ của khách sạn chính là loại rất dày, rất dài, có thể che kín không kẽ hở. Sau khi bao bọc mình tốt rồi, Tô Khiết mở cửa phòng tắm ra bước ra ngoài. Nguyễn Hạo Thần nghe thấy âm thanh thì nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn sang, trong đôi mắt rõ ràng mang theo mấy phần chờ mong, sau đó anh nhìn thấy Tô Khiết bọc kín không một kẽ hở. Lông mày của Nguyễn Hạo Thần nhíu lại, khóe môi khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng nói. Chồng, em đau bụng. Tô Khiết đi đến trực tiếp nằm lên trên giường, một bộ dạng không có sức lực. Đau bụng, sao vậy? Sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần liền thay đổi, nhớ đến chuyện cô đã từng bị thương, không nhịn được mà lo lắng. Bị đau bụng kinh, Tô Khiết nằm lì ở trên giường, giọng nói nghe rất đầu dĩ, nghe như vậy còn nghe ra được tia yếu ớt. Tô Khiết biết bây giờ đã là tình huống này, tối hôm nay Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên cô không thể không tìm ra biện pháp khác. Đau bụng kinh, không phải thời gian đến kinh của em nằm trong khoảng ngày 15 à, lông mày của cậu ba Nguyễn cau lại, lần trước anh đã kiểm tra thời kỳ an toàn cho nên đã nhìn thấy nên anh có thể hiểu được. Thời gian đến kinh của cô khoảng ngày 15, bây giờ lại đau bụng kinh. Tô Khiết liền giật mình, nhớ đến là do cô đã nói với anh thời gian hành kinh là ngày 15 mỗi tháng. Đau bụng sớm hơn, nhưng mà Tô Khiết không hề chột dạ tí nào, mặt không đỏ thở không gấp mà nói hưu nói vượn. Sớm à, có thể sớm hơn cả 10 ngày. Mặc dù cậu ba Nguyễn không hiểu lắm đối với chuyện này, mặc dù là giờ phút này cô nói rất thành thật nhưng mà cậu ba Nguyễn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh nhớ rằng đau đớn của việc đau bụng kinh mà anh nhìn được trên tài liệu sẽ bắt đầu sau khi kỳ kinh nguyệt, sớm nhất sẽ đến trước 12 tiếng đồng hồ. Cách chương,